Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1664, nhìn thấy huynh đệ ngươi. Lời nói này Trần Thanh Ân sắc mặt đỏ lên, dùng nàng cặp kia đôi mắt đẹp hung hăng khoét ta một chút. Thở phì phò nói, ngươi lại nói bậy, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Ta đem bộ ngực hướng phía trước vừa nhấc, mặt dày nói, tới tới tới, ngươi xé đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bỏ được hay không. Ta có cái gì không nỡ, ngươi cùng ta không quen không biết, chỉ là bản cô nương lười nhác cùng ngươi loại này ra mặt dày ra tay thôi. Ra mặt dày khẳng định xé bất động, Trần Thanh Ân tức giận nói, ta liền thích Thanh Ân muội tử cỗ này lạnh như băng. Tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, cho nên liền thích dùng ngôn ngữ trêu chọc nàng, cảm giác đặc biệt có thú vị. Khi biết được cứu ta người là Trần Thanh Ân sau, ta liền buông lỏng xuống, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, làm Thanh Ân muội tử cũng ngồi ở ta đối diện, nhìn nàng cặp kia hồn siêu phách lạc mắt to nói, Thanh Ân muội tử, đã lâu không gặp. Ngươi thủ đoạn này lại tiến triển không ít, quả nhiên là làm ta lau mắt mà nhìn, nếu không phải ngươi kia cao cao cái kia, ta còn thực sự nhận không ra ngươi. Thanh Ân muội tử sắc mặt lập tức liền đen lại, thở phì phò nói, ngươi vẫn là như vậy nói năng ngọt xớt, có thể hay không đừng đắn một ít, không nên nói nữa cái đề tài này có được hay không. Này muội tử chính là bị ta đùa giỡn nhanh bó tay rồi, ta cũng chỉ đành thấy tốt thì lấy, vội vàng rời đi đề tài nói, Thanh Ân muội tử, ngươi là thế nào biết ta rơi xuống khó, lại là như thế nào biết được ta là theo con đường này đi đâu? Thanh Ân muội tử nói, này còn không đơn giản, hiện tại ngươi diệt Du Thi, thuận tiện giết Long Hồ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân nhi tử sự tình, đã sớm trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục, nhất là xuyên tỉnh người tu hành, càng là không ai không biết, không người không hay, truyền đến lỗ tai của ta trong cũng không kỳ lạ, cho nên liền tới đến một chút náo nhiệt, nhìn xem có cái gì có thể trợ giúp ngươi. Dù sao lần trước bởi vì kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi sự tình, ngươi cũng liều chết đã cứu ta một hồi, còn kém chút nhi nạp mạng. Ta này trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn, cho nên, nói đến đây, Thanh Ân muội tử buông tay, liền không tiếp tục nói đi xuống, mà ta thì hướng về phía nàng làm xấu cười một tiếng. Hỏi ngược lại, chỉ đơn giản như vậy, còn có thể thế nào? Thanh Ân muội tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng ta đây, năm lần bảy lượt tới giúp ta. Đều để ta thật không tốt ý tứ, ta không thể báo đáp, bằng không liền lấy thân báo đáp đi. Ta lần nữa mặt dày nói, lúc này, ta nhìn thấy Trần Thanh Ân sắc mặt lần nữa đỏ lên. Vẫn luôn đỏ đến cổ cây, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Một hồi lâu mới nói, ngươi không biết trang điểm, ta làm sao lại coi trọng ngươi, da mặt dày cùng tường thành đồng dạng. Cũng không chê e lệ, thốt ra lời này ra tới, Trần Thanh Ân đều có chút lời nói không mạch lạc, ánh mắt cũng có chút né tránh, căn bản không dám cùng ta nhìn thẳng vào, thấy được nàng bộ dáng như vậy, trong lòng ta liền suy nghĩ, chẳng lẽ Trần Thanh Ân này muội tử thật sự chính là coi trọng ta rồi? Không thể nào, trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Trầm mặc một hồi lâu sau, Trần Thanh Ân ngay sau đó lại nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi một cái chuyện quan trọng, lúc trước ta tại xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục gần đây mai phục thời điểm, giống như nhìn thấy ngươi mấy vị kia huynh đệ, có Hoa Hòa Thượng cùng Bạch Triển, còn có Lý Bán Tiên. Nghe được Trần Thanh Ân nói như vậy, ta ngay sau đó tâm lần nữa nhấc lên, liền vội vàng hỏi, ngươi ở đâu nhìn thấy bọn họ? Ngay tại xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục gần đây. Kỳ thật, ta cũng không phải rất xác định là bọn họ. Có thể đem bọn hắn cho nhận ra, vẫn là dựa vào hai cái da người diện mục. Trên mặt bọn họ mặt nạ da người vẫn là ta tặng cho ngươi. Không ngủ trên thân thể ngươi lời nói, vậy khẳng định ngay tại bằng hữu của ngươi trên người. Cho nên ta phỏng đoán khẳng định là bọn họ. Ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không có khả năng mặc kệ. Trần Thanh Ân nói, đúng vậy a, ta vong bên cạnh mấy vị này bằng hữu đều là quá mệnh giao tình. Không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Thuộc về cái loại này một phương gặp nạn, mấy ca đều sẽ đem mạng cho đua ra tới cái chủng loại này. Bọn họ khẳng định sẽ đến, liền Trần Thanh Ân đều chiếm được tin tức. Bọn họ như thế nào lại không biết, vừa nghĩ tới bọn họ, tâm tình của ta lại không tốt. Ngay sau đó lại nói, đã ngươi thấy được bọn họ, vì cái gì ngươi đột nhiên xuất hiện đã cứu ta, bọn họ không có hiện thân đâu. Trần Thanh Ân trầm ngâm một chút, nói, có thể là phụ trách áp giải ngươi người biết sẽ có người cứu ngươi đi. Cho nên đặc biệt cẩn thận, hôm nay theo xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt ra tới xe có hơn mấy chục chiếc. Mỗi một chiếc đều là giống nhau như đúc, những xe kia ra tới sau, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau lái đi. Ta cũng không tại tổ điều tra đặc biệt bên trong. Cho nên cũng không biết ngươi đến tột cùng ở đâu một chiếc xe trong. Liền tùy tiện theo một cái phương hướng đi. Mà ngươi những bằng hữu kia hẳn là đi cái khác phương vị. Không nghĩ tới ta này một cùng còn cùng đúng. Vừa vặn liền xuất hiện cứu được ngươi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ra ra ngươi không phải quan phương đại quan sao? Ngươi làm sao sẽ còn bị tổ điều tra đặc biệt người cho ám hại? Đây cũng quá kỳ quái một ít, ta vẫy vẫy tay, cảm thấy đầu có chút đau, nói, chuyện này nhất thời cho ngươi nói không rõ lắm, quá phức tạp đi, đơn giản tới nói đi, Long Hổ Sơn thế lực quá lớn, một lòng muốn lộng chết ta, phụ trách Tây Nam tổ điều tra đặc biệt, người đứng đầu cùng ta ra ra cũng không đúng giao. Hơn nữa cùng Long Hổ Sơn 10 phần thân cận. Trần Thanh Ân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, liền không có ở ngôn ngữ, mà ta trong đầu lúc này ở nghĩ chính là, Lão Hoa cùng Lý Bán Tiên bọn họ cài lấy Tây Nam cục bố trí đến cạm bẫy. Đần độn liền đi cướp xe chở tù, đây cũng không phải là đùa giỡn, một khi cướp xe chở tù, đó chính là tội chết một đầu, có thể làm trận đánh chết. Hiện tại Tây Nam cục cùng Long Hổ Sơn ước gì ta những người bạn này nhóm đều chết sạch sẽ mới tốt. Một khi ta thật bị những người kia làm cho chết rồi. Ta nghĩ Lão Hoa cùng Bạch Triển bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người khác ta không biết. Liền Lão Hoa kia tính tình. Thế nào cũng phải chơi lên Long Hổ Sơn. Tìm kia Hoa Thanh Chân nhân tính sổ sách không thể. Lại thêm Lão Lý cùng Bạch Triển. Cùng Chu Nhất Dương cùng Tứ Hải bang thế lực, cho dù là diệt không xong Long Hổ Sơn, đoán chừng cũng có thể đem Long Hổ Sơn làm gà bay chó chạy. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, ta vội vàng đưa tay ở trên người tìm tòi một trận. Muốn tìm điện thoại di động của mình tới, sờ soạc một vòng đều không có tìm được, lúc này mới nhớ tới, ta bị Tây Nam cục người cho khống chế sau. Thứ ở trên thân đều bị tịch thu. Trần Thanh Ân nhìn ta bận rộn. Nhân tiện nói. Ngươi có phải hay không đang tìm điện thoại? Ta lên tiếng. Có chút lo lắng nói. Thanh Ân muội tử. Ngươi mang điện thoại di động không có. Cho ta mượn dùng một chút. Thanh Ân muội tử lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng cùng bọn họ gọi điện thoại. Lúc này trên người bọn họ điện thoại đoán chừng đã tất cả đều bị định vị theo dõi. Người điện thoại này đánh đi qua. Không đầy 3 phút, những cái kia tổ điều tra đặc biệt người liền có thể biết chúng ta ẩn thân ở nơi nào. Người đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.